Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, cụ anh hùng cứu Mỹ, địch nhân, cái kia chính là bằng hữu, huống chi cái này Chớ Khuynh Thành còn giúp qua Đoạn Lăng Phong. Giờ phút này nhìn thấy Chớ Khuynh Thành gặp nạn, hắn nói cái gì cũng phải giúp bận bịu, Lưu gia này bọn tạp chủng. Khương Hạc cũng nhìn thấy Lưu Phi Vũ ba người. Hắn nhịn không được nhíu mày. Lưu gia là Ma Tha Vương quốc đại gia tộc. Hắn vô ý thức không muốn đắc tội Lưu gia. Lưu gia thế nhưng là có ngưng đan cảnh lão tổ tọa trấn, thế lực cường đại. Bất quá Khương Hạc hắn nghĩ lại. Hắn sợ cọng lông a. Không phải có Đoạn Lăng Phong tôn đại thần này ở phía sau dựa vào đâu. Đoạn Lăng Phong thế nhưng là liền ngưng đan cảnh thây khô cự lang đều có thể chém giết cường đại. Tồn tại. Nếu là hắn đột phá đến luyện khí cảnh, nhất định có thể chém giết ngưng đan cảnh cường giả. Cái này Lưu gia tuy nhiên mạnh, ở trong mắt Đoạn Lăng Phong là cái lông a. Hắn căn bản không hề cái gì tốt sợ. Đoàn huynh, đây chính là anh hùng cứu Mỹ kiểu Đoạn a. Người có thể đại triển thân thủ á. Khương Hạc hướng về phía Đoạn Lăng Phong cười nói. Cái gì anh hùng cứu Mỹ? Chẳng lẽ ngươi không muốn? Đoạn Lăng Phong cười nói. Ta ngược lại thật ra muốn a, thế nhưng là cũng phải có thực lực kia, có cái kia mệnh, không phải vậy đánh bất quá đối phương. Đây không phải là đưa đồ ăn, cổ vũ đối phương phách lối khí diễm mà. Khương Hạc cười cười, người muốn vậy liền bên trên, bọn họ một đường bỏ chạy, thực lực khẳng định không có khôi phục. Cái này đúng lúc là ngươi đại triển thân thủ thời cơ tốt nhất a, Đoạn Lăng Phong cười nói. Ta nhìn vẫn là tính toán. Tốt như vậy sự tình vẫn là ngươi làm đi. Khương Hạc thâm hiểu bo bo giữ mình đạo lý. Đối phương thế nhưng là hai người. Ta một người không phải là đối thủ a. Ngươi phải giúp ta. Tối thiểu nhất muốn chia sẻ một người áp lực. Đoạn Lăng Phong cười cười. Nhìn đối phương. Ý kia là không cần nói cũng biết. Hai người tối thiểu nhất muốn chọn một người. Trong nháy mắt. Khương Hạc liền phàn nàn khuôn mặt. Lưu gia là đại gia tộc. Cái này Lưu Phi Vũ đương nhiên không thể làm rơi. Thế nhưng là này Lưu Sĩ Khanh là luyện khí cảnh hậu kỳ cường giả. Hắn căn liền không phải là đối thủ. Cái này là thế nào nhìn đều là một cái bế tắc. Làm thế nào đều phải đắc tội Lưu gia. Yên tâm tốt, ngươi đi theo ta lăn lộn. Ta đắc tội Lưu gia. Ngươi còn không phải như vậy đắc tội Lưu gia. Đoạn Lăng Phong giống như cười mà không phải cười. Cái này Khương Hạc tuy nhiên nguyện ý đi theo hắn lăn lộn. Thế nhưng là hắn biết. Muốn để cái này Khương Hạc quy tâm. Còn có chút thời gian. Tốt. Cái này Lưu Sĩ Khanh lão cẩu liền giao cho ta xử lý tốt. Người cứu được mỹ nhân về. Người có thể phải nhanh lên một chút qua tới giúp ta a. Khương Hạc một bộ tráng sĩ tự chặt tay bộ. Giáng. Đoạn Lăng Phong nhịn không được cười cười. Yên tâm tốt. Ta xử lý này Lưu Phi Vũ. Ta lập tức liền qua tới giúp ngươi. Ngươi đừng như vậy một bộ mặt như ăn mướp đắng. Cái này Lưu Sĩ Khanh là luyện khí cảnh hậu kỳ không giả. Thế nhưng là hắn thụ thương. Hắn không làm gì được ngươi. Vậy thì tốt. Ta qua. Ta đem lão giả này dẫn dắt rời đi qua. Khương Hạc ứng một câu. Đi thẳng về phía trước. Lưu gia tạp chủng. Các ngươi thật sự là quá mức bỉ ổi. Các ngươi chờ lấy, các ngươi làm bẩn Thiên Hạc phủ Thiên Chi kiều nữ sự tình. Ta nhất định sẽ báo cáo Thiên Hạc phủ chấp pháp đường. Khương Hạc cách xa xưa liền hướng về phía Lưu Phi Vũ hét lớn. Đáng chết, gia hỏa này không phải là bị những thây khô đó võ giả cho xử lý. Hắn làm sao còn sống? Lưu Phi Vũ nhìn thấy Khương Hạc trong nháy mắt. Hắn nhịn không được chửi mắng. Thiếu chủ. Ngàn vạn không thể để cho gia hỏa này còn sống rời đi. Lưu Sĩ Khanh trong mắt lóe lên một vòng sát. Ý, ta biết, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lưu Phi Vũ mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Thiếu chủ, người yên tâm tốt, tiểu tử này liền giao cho ta xử lý tốt. Về phần cái này Chớ Khuynh Thành liền giao cho ngươi. Lưu Sĩ Khanh lộ ra một bộ ngươi hiểu được. Ánh mắt, tiếp lấy một cái đại bằng triển xí. Thân thể nhanh chóng hướng về phía trước lao đi. Gia hỏa này quả thực là muốn chết a. Gia hỏa này thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hắn đụng phải vấn đề này, hắn hẳn là vụng trộm chạy đi, mà không phải gióng trống khua chiêng nói ra. Hắn vụng trộm chạy đi, thật đúng là cầm đối phương không có cách nào. Nhưng là bây giờ, gia hỏa này phải chết. Lão cẩu, ngươi dám ra tay với ta, ta nhất định sẽ đem việc này làm cả nước đều biết. Khương Hạc ở phía trước hét lớn vung ra chân. Phi nước đại, hắn nhưng là xuất ra bú sữa khí lực tới. Ban đầu Trớ Khuynh Thành khi nhìn đến Khương Hạc đột nhiên xuất hiện, nàng cho là mình được cứu. Không nghĩ tới đây chẳng qua là không vui một trận. Đối phương không ngừng không có giúp đỡ nàng gấp cái gì, ngược lại gặp được họa sát thân. Trớ Khuynh Thành, hôm nay ngươi là tai kiếp khó thoát. Còn không cho công tử ta cởi áo nới dây lưng. Vẫn là muốn công tử hỗ trợ a. Lưu Phi Vũ gặp Lưu Sĩ Khanh đối phó Khương Hạc qua. Hắn là cười dâm từng bước một hướng Trớ Khuynh Thành đi đến. Cẩu tặc, ta liền dù chết cũng sẽ không từ ngươi. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Trớ Khuynh Thành trên mặt hiển hiện một vòng tuyệt nhiên chi sắc. Hôm nay nàng liền là chết, cũng sẽ không để Lưu Phi Vũ thứ bại hoại này cặn bã làm bẩn nàng. Chỉ cần đối phương thật có chỗ dị động, nàng liền sẽ cắn lưỡi tự vẫn. Ngươi không muốn vọng tưởng cắn lưỡi tự vẫn, ta cho ngươi biết, ngươi liền là chết. Thế nhưng là ngươi thi thể ta cũng như thế sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên dạng này không có cảm giác gì, thế nhưng là ta còn có thể. Chấm ngoặc kép. Lưu Phi Vũ tựa như xem thấu Trớ Khuynh Thành ý đồ, nhịn không được cười nói. Ngươi vô sỉ hạ lưu. Trớ Khuynh Thành giận dữ mắng mỏ. Mặc tiểu thư, chúng ta thật đúng là có duyên a. Vào thời khắc này, Đoạn Lăng Phong thanh âm xa xa bay tới. Người nào, là ai giấu ở phụ cận? Cút ngay cho ta đi ra. Nhiều lần bị người phá hư chính mình chuyện tốt. Lưu Phi Vũ ổ lấy nổi giận. Trong bụng, Lưu Phi Vũ, không nghĩ tới đi, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Đoạn Lăng Phong không che giấu chính mình tung tích, cười nói, Đoạn Lăng Phong là ngươi, ngươi vậy mà không chết. Lưu Phi Vũ khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong trong nháy mắt, hắn nhịn không được kinh hô, ngươi thứ bại hoại này cũng chưa chết, ta làm sao lại trước ngươi chết. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, gia hỏa này một mực tìm kiếm nghĩ cách muốn giết chết hắn. Hắn sao lại không phải như thế? Ban đầu hắn coi là muốn đối phó cái này Lưu Phi Vũ muốn một đoạn thời gian rất dài mới có cơ hội. Không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà lạc đàn. Muốn là như thế này cũng không thể đem cho xử lý. Hắn liền không cần thiết sinh hoạt ở trên đời này. Đoạn Lăng Phong, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ngươi mau trốn. Hắn đây là muốn sát nhân diệt khẩu. Trớ Khuynh Thành khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong trong nháy mắt, nàng là lo lắng hô to. Hiện tại Đoạn Lăng Phong chính là nàng một cọng cỏ cứu mạng. Một khi cái này Đoạn Lăng Phong bị cái này Lưu Phi Vũ giết, như vậy nàng liền thật không có đường sống. Chỉ có tự vận một con đường có thể đi. Nếu là Đoạn Lăng Phong hiện tại đi, cái này Lưu Phi Vũ nhất định sẽ có chỗ cố kỵ. Thế nhưng là nhượng Trớ Khuynh Thành có chút buồn bực là, cái này Đoạn Lăng Phong giống như không có chạy trốn ý tứ. Ngược lại là một bộ muốn cùng đối phương liều mạng tư thế. Tiểu tử, đã ngươi như thế khăng khăng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lưu Phi Vũ cười lạnh một tiếng. Đối với Đoạn Lăng Phong dạng này con kiến hôi, hắn trước đem nó chém giết, sau đó tại đến chậm rãi hưởng thụ mỹ nhân. Ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi là thực lực gì, liền muốn học người anh hùng cứu Mỹ. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Muốn giết ta, ngươi liền phóng ngựa tới tốt. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Đối phương là luyện khí cảnh cao thủ, thế nhưng là hắn căn bản không hề đem để ở trong mắt. Hiện tại chết ở trong tay hắn luyện khí cảnh cao thủ tuyệt đối không xuống 10 ngón số lượng. Liền có thể này ngưng đan cảnh thây khô cự lang đều xử lý qua, hắn sẽ quan tâm cái này nho nhỏ luyện khí cảnh Lưu Phi Vũ. Hiện tại Đoạn Lăng Phong cũng không phải đoạn thời gian trước Đoạn Lăng Phong. Hắn đã đúc thành võ đạo căn cơ đột phá đến trúc cơ cảnh. Càng nhất đại cấp giết địch hẳn không có bao lớn độ khó khăn.